Phúc Đức Thiên Quan, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoè Âm tiên tử nói đến cũng là chu toàn. Hoàng Thiên liền vậy gật đầu đáp ứng việc này. Sau đó đem Mộng Tị thả ra. Mộng Tị tại kia phương thế giới thôn phệ quỷ quái, trưởng thành không ít, chỉ là khí chất càng phát ra âm sen gu quái. Quỷ dị không hiểu, chỉ thấy quanh thân như là hắc vụ. Mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm đặc thù càng rõ ràng. Hắn vốn nguyên thần tính phương diện, ác mộng, tử vong, hư ảo, đêm tối, che chở, thậm chí cả trung cực kết cục, nhìn như lộn xộn, càng phát ra giống như là tà thần, nhưng lại có hạch tâm, có mặt ngoài, giống như nội tạng, xương cốt, còn có da rẻ, đây đại khái là loài rắn ngụy trang, lại hoặc là cái gì khác, cũng may có một chút. Hoàng Thiên hết sức hài lòng, đó chính là nghe lời. Hoè Âm tiên tử bị đầu này cự xà dọa sợ, có lẽ là hình thể mang tới to lớn cảm giác áp bách. Mộng Tị đã đầy đủ vờn quanh bong bóng thế giới một vòng, trở thành bong bóng thế giới, vờn quanh chi xà. Rồi, Hoè Âm, ngươi và Mộng Tị cùng nhau trở về, chiêu mộ một chút trong núi có lòng cầu tiến, khai sáng tâm yêu dân. Nói cho bọn hắn, ta tại vực ngoại đã khai cương thác thổ một mảnh tiểu thiên thế giới. Cần bọn hắn di dân, sẽ có một trận chỗ tốt cực lớn. Việc này cần bí mật hành động, không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ hợp Yến Khê thương lượng liền có thể. Hoè Âm tiên tử nghe nói, bây giờ gật đầu, chính là này phương thế giới. Khai thiên tích địa về sau, cũng nên từ trong núi tuyển chọn ra một chút di dân đến đây phồn diễn sinh sống mới là. Lập tức Mộng Tị liền cùng Hoè Âm một đợt thông qua không gian hành lang trở lại Cửu Châu đi. Hoàng Thiên đối với lần này 10 phần coi trọng, bởi vậy cố ý chờ đợi một chút thời gian, chờ đợi thời khắc ý thức chìm vào đại địa hạch tâm. Nơi này là sinh mệnh tinh thần hạch tâm vị trí, là lúc sau này phương thế giới ức vạn hữu tình sinh linh sinh ra chân linh cùng thu về chân linh chỗ. Lúc này lại có một mai phôi thai tại thai nghén, tựa hồ là một cái bọ ngựa trứng vỏ. Bọ ngựa trứng trong vỏ tiên thiên thần linh tựa hồ cảm ứng được cái gì, bắt đầu có dị động. Hoàng Thiên liền không tiếp tục đi quản hắn, chỉ là nhớ tới nguyên thần thứ hai đem những cái kia linh căn trùng thu lấy. Bây giờ lại là cái gì tình huống? Mà Hoàng Khôi bên kia, xác thực không được tốt, kiếp khí tràn ngập. Trước đó lại tao ngộ thập phương ma chủ hỏi ma kiếp số. Đã biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ma bên ngoài còn có ma. Man hoang châu mặt ngoài nhìn qua chướng khí mù mịt, nhưng không biết có bao nhiêu lão ma lão quái âm thầm ẩn núp. Lúc này nguyên ma tông liên hiệp phách la châu rất nhiều ma môn, cũng muốn kiếm một chén canh, đến vực ngoại chiến trường đi truyền bá ma đạo giáo nghĩa. Bởi vậy liền không nói lời gì đem rất nhiều ma tu bắt đi, cầm làm pháo hôi, nhét vào thiên ma chiến hạm bên trong, mà đối đãi trong chiến tranh, thu lấy tiền lãi. Hoàng Khôi thấy nhà mình ma chúng cả đám đều bị bắt đi, đành phải chui vào lòng đất thế giới tầng thứ hai. Thế giới dưới lòng đất, ma chướng một tầng lợi hại qua một tầng. Tầng thứ nhất cũng đều phần lớn là một chút âm ma, vô hình vô chất. Tầng thứ hai cũng đã xuất hiện nhân ma đẳng cấp ma quái rồi. Cũng không biết có cái gì lợi hại lòng đất ma thần không có. Bất quá phía dưới còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư. Mãi cho đến tầng thứ chín, Hoàng Khôi ngược lại là có thể từ từ sẽ đến. Hoàng Khôi chân trước trốn lòng đất, chân sau liền có nhiều chút cái tu thành chân ma cảnh giới lão ma. Đem nhân ma cảnh giới đến ma đan cảnh giới ma tu toàn diện bắt đi. Một cái không biết tên ma bảo miệng túi, vô cùng lợi hại, đầu thiên một trang, chính là một trận hút nhiếp chi lực. Như thế một nhóm lớn ma tu, tà đạo, liền ở bên trong bên trong, chính là Kim Chu Nương Tử, Độc Long Đại Tướng, một đám Hoàng Khôi điểm hóa ma vật cũng không thể đào thoát. Giống như vườn rau thu hoạch rau hẹ bình thường tràng cảnh, gọi Hoàng Khôi đều có chút kinh dị. Hoàng Thiên phát giác đến Hoàng Khôi bây giờ tình huống, cũng biết man hoang châu dị động, liền ngay cả bận bịu đi bẩm báo Linh Vương đi. Linh Vương biết rõ Hoàng Thiên có nguyên thần thứ hai, bởi vậy Hoàng Thiên càng muốn cẩn thận. Mặc kệ Linh Vương có biết hay không chuyện này, mình nói dù sao cũng so không nói muốn tốt. Chờ đến Linh Vương nơi, Linh Vương cũng không có tiếp kiến Hoàng Thiên. Lần trước Hoàng Thiên trốn tránh thiên điện, mới có một chút cơ duyên, chỉ điểm một hai, bây giờ lại ở đâu là muốn gặp thì gặp. Linh Vương chủ tính chung toàn cục tình hình chiến đấu, cũng khó có thể tiếp kiến Hoàng Thiên cái này thất phẩm tiểu thần linh. Chỉ được thấy Linh Ngoan đồng tử, lại gặp Long Xương Thế Tử, nhưng Hoàng Thiên lại không tốt cùng hai người bọn họ thẳng thắn tình huống. Nhưng mà lại cũng nghe đến một cái tình huống, muốn làm thật rồi, đợt thứ nhất chiến tranh, đem Từ Minh giới treo lên. Linh Vương bên trên thánh đã đem Cửu Châu Minh Thổ cùng đối phương thế giới Minh Thổ làm một cái bước đầu bàn bạc. Minh Thổ không bằng thế giới hiện thực, là hoàn toàn hư ảo hình chiếu chi địa, là 10 phần duy tâm cảnh giới. Bởi vậy chính là cách mênh mông hỗn độn, chỉ cần nghĩ, liền có thể đột phá không gian, đột phá thời gian, đột phá hạn chế, đem tương hỗ nối liền cùng một chỗ. Mặc dù khó khăn, nhưng đến Linh Vương bên trên thánh cái kia cấp bậc, cũng không phải không thể làm đến. Từ hư ảo xâm lấn hiện thực, luyện giả thành thật, luôn luôn thiên đình thường dùng thủ đoạn, vì phòng ngừa đối diện tà thần phản công Cửu Châu, thậm chí còn ở giữa thiết lập giảm sóc khu vực, là một cái trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới bầy, bao quát Cửu Châu thuộc hạ thế giới, vậy bao quát đối diện thuộc hạ thế giới. Hiện thực vẫn là xa xôi cách xa nhau, nhưng âm minh cảnh giới cũng đã hư ảo dung hợp, tương hỗ đả thông. Đến như có phải thật vậy hay không thời cơ chín muồi, Hoàng Thiên không rõ ràng. Bất quá người xuyên việt tại dị thế giới luồn lên nhảy xuống, những cái kia người trùng sinh nhiễu loạn trật tự vận mệnh, không nói thiên đạo ý thức được không thích hợp, chính là kia phương thế giới đại năng giả tự nhiên cũng là sẽ phát giác không đúng. Hoàng Thiên tại tiểu thế giới chơi đùa mấy năm, đều có thể đem thiên đạo lắc lư què rồi. Những cái kia tỉ mỉ bồi dưỡng, nguyên bộ người xuyên việt, người trùng sinh, quỷ biết đã làm những gì sự tình. Người làm phúc thần, sớm tối cũng được ra chiến trường. Long Xương Thế Tử đối Hoàng Thiên đạo, sớm đi chuẩn bị, tận lực chủ động, không muốn điểm binh điểm đến ngươi mới đi. Cái này dạng phía trước còn có thể bản thân chọn, đằng sau nghĩ chọn đều chọn không được, nhất định là đi cứu viện. Dễ dàng bị đối phương tà thần đánh lén. Hoàng Thiên ngược lại là đã sớm đoán trước có một ngày như vậy. Vậy có hay không cái gì khác trợ cấp? Không phải nói vực ngoại phúc thần vẫn lạc rất nhiều, có thể hay không để cho ta lựa chút phúc thần pháp bảo loại hình đồ vật? Long Xương không nghĩ tới Hoàng Thiên ra mặt dày như vậy, còn nghĩ đòi hỏi chỗ tốt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng không tính là gì quá phận yêu cầu. Dù sao nhân gia rất có thể sẽ kính dâng ra sinh mệnh. Linh Vương có Tử Tiêu chân linh bảng nơi tay không giả, có thể phục sinh có công chi thần không giả, nhưng phục sinh sau ngươi vẫn là không phải phục sinh trước ngươi đây, cái này liền không được biết rồi. Long Xương Thế Tử hay là đáp ứng rồi Hoàng Thiên, phúc thần di sản đồng dạng đều là bị thiên đình bộ môn chuyên môn lấy đi. Khả năng còn có một số khác trợ cấp chuyển xuống, nhưng là sẽ không giữ lại vực ngoại. Nhưng nói một dạng cũng không, chỉ sợ là lừa ngươi, cũng có một chút không có mang đi. Có lẽ người khác xem không lớn hơn, lại hoặc là trong chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng, người nếu là không ghét bỏ, liền đi trong nhà kho đảo lộn một cái, coi trọng đều cho ngươi. Hoàng Thiên kinh ngạc, cái này không phải liền là nhặt rác rưởi sao? Nhưng có rác rưởi nhặt cũng không tệ. Bản thân trước đó một dạng tại Tam Giới Sơn lớn bãi rác nhặt rác rưởi, không giống nhặt được nhân sinh món tiền đầu tiên sao? Không xấu hổ. Cách chương.